Chương 247, Nho Gia. Tiểu Thánh Hiền Trang, thiên hạ người đọc sách trong lòng tấm gương, bình tĩnh thư hương môn đệ, mẫn ở sự, thận ở nói, không lại vị, không nào đó chính, chỉ chăm chú nghiên cứu học vấn, không thiệp quân quốc chính sự, nhiên không tức bên trong quấy rầy luân lý cương thường, hồn nhiên không chi kỷ bị đặt lò lửa bên trên. Dị thương trắng kiện, toàn thân xích đồng sắc to lớn thân hình, khắp nơi bạo lịch, hắc kiếm sĩ, hắn đến, lại sẽ cho Tiểu Thánh Hiền Trang đặt lên thế nào âm ai. Nhìn lại từ trước đến giờ hữu quán nơi, trở lại cu nở dê không gió vũ cu nở dê vô tình. Nho gia trưởng môn nhân phục nghiệm, làm hướng về thánh kế tuyệt học, chỉ ở phát triển tư tưởng nho gia, tâm hệ Tiểu Thánh Hiền Trang. Các hạ là thắng thất phục nghiệm bối hướng sau song tay nắm chặt lại. Nông gia thắng thất, mấy tháng trước từ đế quốc chết lũ dị trục xuất hình phạm, hắn hội tới làm gì chẳng lẽ lại là tử phòng ở ngoại diện gặp phải phiền phức phục nghiệm nhất thời cảm thấy có một thiên tài như thế sư đệ cu nở dê không phải chuyện tốt đẹp gì. Thiên tài mặc dù là thiên tài, nhưng hắn gây phiền toái năng lực cu nở dê là nhất lưu. Trong lòng đối Trương Lương hơi có bất mãn, nhưng phục nghiệm hay vẫn là buông tay ra, tiến lên một bước nho nhã mà thi lễ một cái nói, tại hạ là phục nghiệm, không biết các hạ có gì chỉ giáo ta muốn tìm một cái tên là cái nhiếp người. Cái nhiếp là trước doanh chính bệ hạ ngự trước trở về, kiếm thánh cái nhiếp không sai, chính là hắn. Như vậy, các hạ chỉ sợ là tìm sai chỗ. Chúng ta Tiểu Thánh Hiền Trang ngoại trừ tại hạ cùng hai tên sư đệ, còn có một vị ẩn cư đã lâu sư môn tiền bối, liền đều là học sinh cùng tập dịch, chưa bao giờ có người ngoài ở lại, càng không có cái gì kiếm thánh cái nhiếp. Quả thực như vậy tất nhiên là như vậy. Phục niệm nghiêm nghị trả lời, lời nói dối lừa gạt, quân tử không làm. Tại hạ thân là nho ra một mạch trưởng môn, có thể đối thiên tuyên thể, tuyệt không hư nói. Thắng thất lắc lắc đầu, ta không tin được ngươi, vẫn để cho ta tự mình tới tìm đi. Dứt lời, cất bước, liền muốn tiến lên. Trâm đã phục niệm biến sắc mặt, che ở thắng thất trước người, Tiểu Thánh Hiền Trang chính là nho môn trọng địa, há có thể do người tự tiện xông vào người muốn ngăn trở ta. Thắng thất dừng bước lại, trong mắt lạnh như băng trùng chiếu ra phục niệm bóng người, trên người sát khí phân tan ở. Ở phòng lớn chung bốn phía vỡ bờ, đem một loạt bài mấy án trên giấy trắng cuốn lên, thưa thất tung bay. Nếu là các hạ khư khư cố chấp, tại hạ cu nở dê chỉ có thể đem ngài cưỡng ép mời đi ra ngoài. Râu tóc khẽ nhúc nhích, tay áo tung bay, phục niệm một bước không lùi, đứng tựa vào kiếm, hào hào sát khí trùng cuốn tới, nhưng ở trước người tự động tách ra, tự thác nước va vào cự nham, lay động không thể. Rất tô tờ thắng thất trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn lạnh lẽo âm trầm cười gằn, cánh tay hơi động, cự khuyết xoay chuyển, phịch một tiếng xuyên thẳng tiến vào mà lý, đập vỡ tan tảng lớn sàn nhà, cự khuyết, kiếm phổ xếp hạng 11. Cự khuyết, thiên hạ chí tôn phục niệm sắc mặt nghiêm túc, cũng rút ra bên hông chi kiếm. Kiếm dài ước 3 thước, do tay cầm chí kiếm tiêm dần dần biến hóa tế, kiếm tích nằm dày đặc tầng tầng lớp lớp màu xanh vân vân, chiếu ra từng mảnh ánh sáng màu xanh, hai bên khai nhận. Hàn mang lấp lóe. Thái à, hồi lâu không có tác dụng ngươi giết địch, hôm nay, chúng ta rốt cục có thể sóng vai một trận chiến. Thái A kiếm nằm ngang ở trước người, doanh doanh tinh quang phản chiếu hai mắt, hắn tay trái cũng thành kiếm chỉ, khẽ vướt quá lạnh leo thân kiếm, tâm trạng nhẹ nhàng thở dài, thu đoa nở xoay một cái, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nói, Thái A, kiếm phổ xếp hạng thứ 3. Kính xin chỉ giáo Thái A chỉ so với cái nhiếp viên hồng thấp hơn một vị sao hy vọng võ công của ngươi xứng với thanh kiếm này. Trong mắt tinh quang lóe lên, thắng thất bước chân đạp xuống, mặt đất chấn động, trong phút chốc bay vọt đến phục niệm trước người, cự khuyết xé rách hư không, lấy phân sơn nước hải tư thế đánh xuống. Âm mặt đất luôn xuống, nước toát, đá vụn bay vụn, một vòng sóng khí nổ tung, bao phủ toàn bộ phòng lớn. EGN bản trà lập tức bị thổi bay, ầm ầm đập xuống đất. Trên tường, rơi thịt nát xương tan. Vô số trang giấy bị cuốn lên, xé rách, hóa thành màu trắng mảnh vỡ bốn phía tung bay. Bụi bặm tung bay, dần dần hướng ra phía ngoài tràn ngập. Lộn xộn hẻm nhỏ chung, Lưu Sa cùng Mặc Gia đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Hưu Gian khách sạn phương hướng xuất phát. Sắp tới chỗ cần đến thời, một cái bách tính bình thường dáng dấp nam tử đột nhiên tự hạng giác truyền xuất, đối diện mọi người đi ngược chiều, cùng Cao Tiệm Ly gặp thoáng qua sát na. Một cái dị vật bị cưỡng ép nhét vào trong tay. Thủ pháp này, là chúng ta Mặc Gia huynh đệ. Cao Tiệm Ly trong lòng dùng mình, vi vi mở ra tay, một cái cuốn lên tờ giấy xuất hiện ở trong mắt. Hắn vừa đi, một bên mở ra tờ giấy nhìn một chút, sắc mặt đột nhiên trơn lên khó xem ra, lập tức nói, hữu tình kháng đại gia ba dừng lại tiểu cao, xảy ra chuyện gì mọi người dừng bước, ban đại sư trước tiên đặt câu hỏi. Vừa nãy có tùng đệ truyền đến tin tức, hữu gian khách sạn xảy ra vấn đề rồi. Hữu gian khách sạn xảy ra vấn đề rồi này, đinh đầu bếp cao tiệm trầm giọng nói, trước đây không lâu, La Võng người đột nhiên xuất lạc, đem đinh đầu bếp bắt đi. Cái gì? Bị bắt đi lẽ nào bọn hắn đã kinh xác định đinh đầu bếp là chúng ta người, vậy phải làm sao bây giờ? Có người nói âm dương gia có thể dò xét lòng người, nếu là đinh đầu bếp đem chúng ta tin tức triệu ra đến, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Chư vị mà lại an tâm một chút chớ táo, mọi việc cần bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Việc cấp bách là trước tiên tìm cái chỗ an toàn dàn xếp lại bàn cái khác. Trương Lương sắc mặt QNZ rất khó nhìn. Đinh đầu bếp là Tiểu Thánh Hiền Trang cùng Mặc Gia trong lúc đó người đưa tin, nếu là hắn chiêu, Tiểu Thánh Hiền Trang phiền phức so với Mặc Gia càng to lớn hơn. Bất quá dù vậy, hắn QNZ cưỡng chế lo lắng, tinh tế suy nghĩ bổ cứu phương pháp, bởi vì hắn biết rõ, thời điểm như thế này càng là kém gấp, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Tuyết nữ mi cau lại, tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, chỗ an toàn, này Tang Hải Thành cái nào còn có chỗ an toàn. Lần này tần quân vây quét, đem chúng ta Mặc Gia ở Tang Hải tỉ mỉ xây dựng bí mật cứ điểm hầu như đều phá hủy. Vệ huynh, các ngươi thì sao? Trương Lương khẽ thở dài một cái, nhìn về phía vệ trang. Vệ trang lắc đầu một cái, nói, chúng ta lưu xa tụ lạc vô thường, chưa bao giờ cố định cứ điểm. Không có cách nào. Trương Lương trong mắt thần quang lóe lên, kiên định nói, chúng ta trước tiên đi Tiểu Thánh Hiền Trang.